người xuất gia phổ độ chúng sinh, lấy từ bi làm nhớ. Hôm nay yêu đạo loạn quốc, họa loạn thánh tâm, làm sao có thể ngồi yên không để ý đến. Pháp Thiện lắc lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói, hơn nữa Bần Tăng cũng không phải là đối thủ của vị yêu đạo mà ngài nói kia. Hơn nữa Bần Tăng không muốn phổ độ chúng sinh gì đó, thầm nghĩ độ được tự gia trong lòng khoái hoạt. Yêu đạo kia thực là lợi hại như vậy. Pháp Thiện nói, đâu chỉ là lợi hại, quả thực chính là kỳ tài khó gặp. Vậy thực sự là toàn bộ không có biện pháp sao? Pháp Thiện lại một trận vò đầu bứt tai, nghĩ đến những năm gần đây Hoàng hậu nương nương có nhiều ân huệ, thực sự không thể khước từ. Hắn mặc dù không thích phiền phức, nhưng tự có người khác thích phiền phức. Vì vậy nhân tiện nói, ta có một vị sư huynh, tên là Pháp Hải, luận đạo đã không hề kém hắn, càng có sư tôn ban thưởng pháp khí trợ giúp, có thể trợ giúp nương nương một tay. Vị Pháp Hải thiền sư kia hiện tại ở nơi nào? Hắn hiện tại đang ở Hàng Châu Linh Ẩn tự tu trì, nương nương an tâm một chút chớ vội, ta sẽ gửi đi một phong thư, mời hắn đến kinh. Hoàng hậu nương nương thu vạt áo quỳ xuống tạ ơn, nếu có thể thực được tương trợ, nguyện vì ngã Phật trọng tố ki thân, vĩnh phụng hương hòa. Không dám, không dám. Pháp Thiện hòa thượng dựng thẳng song trường khẽ lay động, chậm rãi nói. Pháp Thiện leo lên gác cao, nhìn theo Hoàng hậu nương nương thừa loan xa mà đi, thẳng đến viễn phương Trường An cổ thành. Đạo khói báo động kia đã trừ khử rồi, nhưng lại có một phen khác che lấp đặt ở trên thành Trường An. Không chỉ chưa từng tiêu tán, ngược lại càng phát ra dày đặc. Hắn nhíu chặt mày lại mới nhăn mặt rồi lắc đầu cười, cùng ta nào có quan hệ gì đâu. Lúc này, chỉ nghe tiếng bước chân vội vã mà đến. Bước lên cầu thang tầng tầng, một tiểu sa di thở hồng hộc chạy tới trước mặt Pháp Thiện, miễn cưỡng hành lễ, chỉ vào phương hướng cửa chính nói, phương trượng, có một vị sư thái đăng môn muốn ngủ lại chùa. Pháp Thiện kỳ quái lớn, còn có chuyện này. Tuy rằng đều là thích đám tử đệ, tăng ni lại đều có chỗ khác biệt, không thể ở chúng hỗn tạp. Nào có đạo lý ni cô đến trong miếu hòa thượng xin ngủ lại, chẳng phải là tự rước lấy miệng lưỡi của người sao? Là thật, các sư huynh đều đang tụ tập qua đó. Trước sơn môn, một tịnh y lão ni tay tạo thành chữ thập, hai mắt nhắm nghiền, phảng phất như nhập định, trên mặt khe ránh ngang dọc, giống khô lão mộc, thực sự giống mộc điêu thạch khắc, hồn nhiên không để ý rất nhiều hòa thượng chỉ trò bốn phía. Cũng may vì hoàng hậu nương nương muốn tới, trong chùa không nạp du khách, không phải còn không biết có bao nhiêu người vây xem. Vị tăng tiếp khách ở một bên hao tổn lời lẽ, sư thái, miếu nhỏ thực không thể cho nữ khách ngủ lại. Lão ni rốt cục mở mắt, mở miệng nói, nữ khách, hòa thượng sắc tướng chưa trừ, không thấy chúng sinh bình đẳng, không còn dị đồng. Ta tới đây không chỉ là vì ngủ nhờ, càng nghe nói tự ân tự pháp thiện phương trưởng Phật hiệu cao thâm, đặc biệt đến lĩnh giáo một chút. Có người hiểu ra nói, nguyên lai không phải đến ngủ nhờ, mà là nói luận pháp. Phương thời đại này, đàm thiện luận pháp, cũng như trong chốn giang hồ đăng môn khiêu chiến. Người trong giang hồ là tỷ thí võ nghệ cao thấp, đây lại là tỷ thí Phật hiệu tinh thâm, chỉ bất quá người thua đều là mất mặt lớn. Hành vi đập bãi như vậy, lập tức kích một đám hòa thượng cùng chung mối thù. Có người không khỏi trào phúng nói, ngươi không phải nữ, còn có thể là nam sao? Phương trưởng chúng ta Phật hiệu tinh thâm, được hoàng gia cung phụng, hoàng hậu nương nương vừa mới rời đi, ngươi một hoang dã ni cô không biết từ đâu vân du đến, cũng dám tới cửa lãnh giáo sao? Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới một mảnh cười nhạo, các loại châm chọc khiêu khích ùn ùn. Chứng minh hòa thượng cũng không phải tất cả đều là thanh tâm quả dục. Không được nói. Lão ni lông mi dựng thẳng, đưa tay một chỉ. Hòa thượng mới vừa nói ra kia, lập tức miệng lưỡi cứng ngắc, nói không ra lời. Không cho phép. Lão ni lại nói, toàn bộ hòa thượng đều khóc lóc ra mặt. Mọi người cẩn thận, tặc ni này có yêu thuật. Nhanh, mau đem nàng chế trụ. Một đám đầu chọc lốc hô to gọi nhỏ, đã nôn nóng bước nhanh tiến lên, để quyền đánh tới. Không được đánh, lão ni lại nói. Quyền đầu đánh tới liền không tự chủ được mở ra, rơi xuống trên người hòa thượng ở bên cạnh. Ai u, ngươi dám đánh ta? Ta, không phải ta. Có người không phục càng tức giận, quyền đến cước đi lại toàn bộ rơi vào trên người một nhà. Tiếng gầm lên, tiếng hô đau nhức liên tiếp, trước cửa tình trạng nhất thời vô cùng hỗn loạn. Chỉ có lão ni từ đầu tới đuôi vẫn đứng tại chỗ, không hề nói gì. Đều dừng tay cho ta. Chúng tăng sửng sốt, vội vã tách ra hai bên, khoanh tay mà đứng, hiện ra pháp thiện trên bậc thang phía sau, thần tình nghiêm nghị đảo qua mọi người, nhìn chúng tăng mặt mũi bầm dập ủ rũ, bỗng nhiên nhếch miệng cười. Tiểu Sa Di vội vã giật nhẹ vạt áo pháp thiện, nhỏ giọng nói, phương trưởng, đây không phải lúc để cười. Pháp thiện ho nhẹ một tiếng, thu liễm dáng tươi cười, mời vị sư thái này đi vào trong. Trong thiện phòng, một tăng một ni ngồi mà luận pháp. Không đợi hàn huyên, lão ni đã mở miệng nhân tiện nói, thế nào là thiện? Cái này, pháp thiện vò đầu, thế nào là chính pháp nhãn? Trên mặt lão ni khinh miệt chợt lóe mà qua, lại hỏi tiếp. Pháp thiện khó khăn nói, thế nào là không? Lão ni lại hỏi. Pháp thiện gãi bàn chân, trên mặt biểu tình quái dị, như là đang chịu ngứa. Tiểu Sa Di ở bên cạnh quay đầu cười trộm. Lão ni giận tím mặt, đang muốn cùng hắn giáp huấn một chút. Pháp thiện đã một cái quỳ bái xuống đất. Sư thái Phật hiệu tinh thâm, tiểu tăng xa xa không bằng. Lão ni than thở, trong Phật môn, quả nhiên đa phần là hạng người vàng thau lẫn lộn. Ngay cả tự ân tự này cũng là như vậy. Bất quá ngươi không có không biết lượng sức. Ngược lại cũng là mạnh hơn so với những người khác rất nhiều. Đúng, đúng. Pháp thiện vẻ mặt xấu hổ, tự tay pha trà cho lão ni, biểu tình kính nể như thao thao giang thủy liên miên không dứt. Thấy lão ni này sắc mặt dần hòa ái, mới cẩn trọng hỏi, sư thái tựa hồ có chút tinh thông thuật pháp. Bần ni tại 200 năm trước trong kỳ Liên Sơn được đại pháp từ tiền bối cao nhân mà vân du thiên hạ, dùng nó xu tị độc trùng mãnh thú, cũng không coi là cái gì. Sư thái người không ngờ đã sống 200 năm. Pháp thiện sợ hãi than, ngươi không tin sao? Tin, tin, sư thái quả nhiên là cao nhân, không phải phàm tục như chúng ta có thể so sánh. Vậy người lần này tới kinh lại là vì sao? Ta tới tìm đệ tử của ta. Không biết là ai, may mắn như vậy được sư thái coi trọng. Trên mặt pháp thiện hiện lên một tia ngạc nhiên, nàng tên là Phan Ngọc. À, đó chẳng phải là công tử Phan Vương Phủ, nàng vinh hoa phú quý hưởng dụng bất tận, làm sao lại chịu xuất gia? Ta với phụ thân hắn có ước hẹn, tất không thể vi phạm. Lão ni rất là chắc chắn, hiển nhiên cũng không chỉ là tin tưởng Phan Vương gia danh tín, mà là thủ đoạn của mình. Bần tăng nghĩ loại sự tình này, vẫn là chớ có cưỡng cầu mới tốt. Hòa thượng biết cái gì? Còn đây là việc thiện độ người ra khỏi bể khổ, còn hơn xây bảy tháp phù đồ. Bần tăng thật ra lại nghĩ, thế nhân nếu là thích khổ hải, như vậy tùy tiện bọn họ đi thôi. Quả nhiên là ngu tăng. Lão ni không vui phẩy tay áo mà đi. Phương trưởng, tiểu Sa Di nắm tay, khí sắc mặt đỏ bừng. Người như thế, dọa nạt liền bỏ đi, cùng nàng tranh cái gì? Pháp thiện khẽ khàng cười, bất quá cũng đừng trách ta không nhắc nhở qua. Kỳ Liên Sơn, ta là ném qua và thứ ở đó. Trăm nghìn năm qua tất cả nhân duyên tế hội thời khắc giao phùng, sư tôn, đa đa đều là do ngươi định liệu sao? Hứa tiên ngửa đầu nhìn sang sắc trời đã sáng. Nhớ lại lời tiên đoán của Ngư Huyền Cơ, hôm nay cần phải đi cùng Phan Ngọc không được. Nhưng bên cạnh trong thiên địa phương viên đỉnh tử hỏa bốc lên không ngừng, hồ tâm nguyệt thỉnh thoảng điều chỉnh hỏa diễm, hướng đỉnh lô nhìn chăm chú. Nếu như ta không ở đây, gia hỏa này sẽ không ôm đồ vật chạy trốn chứ. Nhìn cái gì? Hồ Tâm Nguyệt đột nhiên quay đầu lại. Không có gì. Hứa tiên trả lời một tiếng, thử thăm dò nói. Tiểu Nguyệt A, ta nếu như đi ra ngoài một chút, ngươi hẳn là sẽ hảo hảo trong coi đan dược. Sẽ không tùy tiện liền biến mất không thấy đi sao? Được. Hơn nữa là mang theo đan dược đỉnh lô cùng nhau biến mất. Hứa tiên bị nghẹn một chút. Ngươi đang nói giỡn phải không? Hồ Tâm Nguyệt nói giỡn. Thiên địa phương viên đỉnh này đúng là pháp bảo hiếm có trên đời. Vô luận người tu hành nào dùng được để luyện chế đờ na dược, tu hành đều có thể làm ít công to. Hứa tiên bất đắc dĩ, thế giới này pháp bảo cũng không có công năng cao cấp như lấy máu nhận chủ, ai bắt được thì chính là của người đó. Thiên địa phương viên đỉnh này giá trị có thể nói là không thể đánh giá được. Nếu như tin tưởng Hồ Tâm Nguyệt sẽ không thấy lợi mà nổi ý tham, vậy thì tựa như Ngọc Hoàng Đại Đế tin tưởng Tôn Hầu Tử sẽ không ăn quả bàn đào vậy, tuyệt đối sẽ nhận được kết cục bi kịch. Hứa Tiên đau đầu một trận, vốn có dự định kế hoạch tốt, lại hết lần này tới lần khác tại lúc này gặp phải luyện đạo, thật sự là rất không khéo. Tiểu Nguyệt, chúng ta tuy rằng không phải bằng hữu, nhưng cũng coi như là quen biết, mà nương tử nhà ta càng cùng ngươi thân như tỉ muội. Ngươi nhẫn tâm vì một kiện pháp bảo tổn thương tình cảm chân thành như vậy sao? Như vậy a? Hồ Tâm Nguyệt lấy tay ra vẻ tự hỏi trong chốc lát, trên ngọc diện bỗng nhiên hiện ra thần tình ôn nhu, thân ái, Hứa công tử, ngươi nếu có chuyện gì thì nhanh lên đi thôi, ta sẽ ở chỗ này hào hào trong coi đan dược, chờ ngươi trở lại. Bộ dáng dịu dàng thắm thiết đó thậm chí để Hứa Tiên trong nháy mắt nhớ tới Bạch Tố Trinh, nhưng Hồ Tâm Nguyệt ngay sau đó khôi phục biểu tình lãnh đạm, như vậy được không? Tuyệt đối không được. Trong Phan Vương phủ, Phan Vương gia dựa vào bàn hóc, cầm quyển đọc sách, đã có chút không yên lòng. Phan Ngọc nói cho hắn thiên hạ sắp loạn, hắn vốn là không tin, thiên hạ đại loạn nào có thể nói lung tung suy đoán. Nhưng hôm qua khói báo động nổi lên ở kinh thành, dấu hiệu như vậy khiến hắn không thể không lưu ý. Nếu là thiên hạ thật có biến loạn phát sinh, vậy cả thế cục đều sẽ hướng một phía không thể dự liệu được phát triển. Đại loạn sắp sinh, không thể không chuẩn bị sẵn sàng. Binh mã lương thảo đều là không thể thiếu được, nhưng nếu như chỉ là tung tin đồn nhà, như vậy chuẩn bị cũng có khả năng đưa tới mối họa, mất đi cục diện hài lòng hiện nay. Khi thiên hạ thái bình, mặc cho có bao nhiêu đại quyền lời, chuân binh, mua ngựa đều là dẫn lửa thiêu thân, tự tìm tử lộ. Do đó hắn mặc dù là binh bộ thượng thư cũng cực lực khống chế binh quyền, miễn cho bị kiêng kỵ. Nhưng hôm nay xem ra, có thể thực sự đã đến thời gian phải chuẩn bị. Nói đến cũng buồn cười, so với ngôn luận của người tu hành như Hứa Tiên Ngư Huyền Cơ, ngược lại ngàn vạn con rơi hình thành khói báo động càng khiến cho phàm nhân cảm thấy tin phục, tưởng là dấu hiệu của thượng thiên. Ngay khi Phan Vương gia đang trầm tư, phía sau truyền đến một thanh âm già nua: Vương gia, đã lâu không gặp, không biết lệnh thiên kim gần đây thế nào. Phan Vương gia bỗng nhiên quay đầu lại, chính là lão ni khuôn mặt tiểu tụy, tình hình giống như vài chục năm trước, là Tường Cao đại viện cùng chúng thị vệ đều không biết gì. Tiến quân thần tốc đi tới trong phủ. Là ngươi? Chính là Bần Ni. Phan Vương gia rất nhanh khôi phục chấn định. Nguyên lai là thần Ni. Người A, mau pha trà. Không cần, Bần Ni hôm nay đến chỉ vì hoàn thành ước hẹn năm đó. Phan Vương gia năm xưa chỉ là sốt ruột cầu con, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nhưng chưa hề dự định để Phan Ngọc gia nhập không môn. Nói như vậy còn không bằng coi như nư nhi để nuôi, gả cho người trong sạch còn có thể thường thường gặp lại. Năm đó là đầy miệng đáp ứng, lại không nghĩ tới lúc này sẽ phải thực hiện. Thần Ni, những năm gần đây nhờ có bảo vật của ngài, trong lòng bản vương vô cùng cảm kích, từ lâu đã chuẩn bị tốt vàng bạc vạn lượng, muốn tặng cho thần Ni làm lễ. Đương nhiên, xây miếu dựng am cũng không nói chơi. Lão Ni ngắt lời nói, vương gia nghĩ nhiều rồi, Bần Ni cô độc, không cần những tục vật này. Chỉ cần để lệnh thiên kim theo ta rời đi là được. Thần Ni, bản vương dưới gối chỉ có một đứa con này, mong rằng nàng sẽ kế thừa gia nghiệp, dưỡng lão chăm sóc người thân trước lúc lâm chung, thật sự là vô pháp làm theo. Lão Ni nói, ta đã sớm biết như vậy, bất quá ước hẹn chính là ước hẹn, há có thể tùy ý hủy bỏ. Vương gia không chịu, Bần Ni chỉ có tự đi tìm Phan Ngọc kia. Nói xong đã xoay người rời đi. Phan Vương gia lớn tiếng hạ lệnh nói, ngăn cản nàng. Bọn thị vệ nghe tiếng chạy tới, nhưng lão ni nhưng này thoáng qua đã đi vô tung vô ảnh, làm cho người ta không kịp phản ứng. Mau phái người đi Hàn Lâm viện, để công tử tránh đi một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 517, đến muộn ánh dương quang từ bóng cây dương hòe chiếu rọi xuống. Phan Ngọc ngồi dưới tàng cây, dựa vào trên thân cây, hưởng thụ thời gian nhàn nhã. Nhưng tên gương mặt tuấn mỹ của nàng lại không có bao nhiêu nhàn nhã tự tại,

ngay cả Pháp Hải đều nhìn không thấu chân thân của nàng. Pháp Thiện sao có thể một ngụm nói ra, nguyên lai vật này từng ở trong tay hắn. Chớ có nói bậy, vả miệng cho ta. Lão Ni Cô cũng giận dữ, nếu như nói nàng cảm thấy Hứa Tiên không có khí độ tiên gia, vậy thì Pháp Thiện ngu tăng cợt nhà kia có thể cùng Phật Tổ nhấc lên quan hệ càng không thể tưởng tượng được. Dĩ nhiên còn dám lớn lối khoác lác muốn thu chính mình làm đồ đệ. Sau tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe một tiếng thanh thúy vang lên, lão Ni Cô lại không lưu tình chút nào cho chính mình một cái tát. Lôi âm kia đối với Pháp Thiện không hề có tác dụng, lại rơi vào trên người chính mình. Thực thành và miệng cho ta. Yêu cầu bực này thật đúng là kỳ quái. Pháp Thiện hòa thượng che miệng lại là vui cười một trận. Lão Ni Cô càng tức, nổ phổi, không để ý dáng vẻ phong phạm quát mắng. Pháp Thiện chỉ là không để ý tới. Nhưng chỉ cần lão Ni Cô sử dụng lôi âm, tất nhiên sẽ rơi vào trên người chính mình, để nàng đến sau cùng cũng không cảm dùng ngôn pháp mang tính công kích nữa. Pháp Thiện lắc đầu thở dài, đáng thương Pháp Thiện ta thích cười như vậy, dĩ nhiên có đồ để khổ đại cừu thâm như vậy, tội quá a, tội quá. Vừa nói lại vừa cười liên tục, như là một khán giả nào đó cười thấp chút, đang xem tấu hài. Hứa Tiên, Phan Ngọc, Vân Yên ba người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết như thế nào cho phải, nhưng lại biết không phải là tới thu chính mình làm đồ đệ, cuối cùng cũng yên lòng. Mà lão Ni Cô này một lòng thu đồ đệ, đẳng phái thu đồ đệ, dĩ nhiên đụng phải một kẻ thích thu đồ đệ càng cường đại hơn, thực sự là khiến người ta dở khóc dở cười, cảm thán nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Lão Ni Cô rốt cục lại hét ra một tiếng, không được nói, sau đó triệt để trầm mặc xuống. Pháp Thiện lại đối với Hứa Tiên nói, cũng là tại mấy trăm năm trước, âm dương kính này bị Đông Hoa đế quân lấy Thái A thần quang kiếm đánh nát, giải rác khắp nơi, để cho bần tăng nhặt được một khối. Hôm nay cũng bất quá là vật quy nguyên chủ mà thôi, thiện tai thiện tai. Hứa Tiên hai tay tạo thành chữ thập, hành lễ một cái nói, vậy thì đa tạ ý tốt của đại sư. Tự đáy lòng cảm thán nói, sư phụ kia của ta nếu có phần hòa khí như ngài liền tốt rồi. Nhưng từ trình độ nào đó mà nói, vị thu đồ đệ này so với Pháp Hải còn muốn hung tàn hơn vài phần. Sư huynh hắn dũng mãnh tinh tiến, là người có đại trí tuệ, bất quá có lúc khó tránh khỏi vài phần bướng bỉnh, thực sự cũng không có gì ác ý. Ngươi mặc dù không muốn Thanh Đăng làm bạn, nhưng Phật Pháp Quảng Đại vốn cũng không phải không thể cắt tóc đen, vào thâm sơn mới có thể tu được. Đạo không đâu không có, mà Phật chỉ ở trong lòng. Pháp Thiện khó có được hiện ra thần sắc nghiêm túc đứng đắn, ngược lại cũng có vẻ pháp tướng trang nghiêm. Hứa Tiên nghe hắn nói chân thành, cũng không nhịn được thần sắc đoan chính, hai tay tạo thành chữ thập nói, thích sắc ghi nhớ sư thúc giáo huấn. Thích sắc, đó là pháp danh sư phụ cấp cho đệ tử. Hứa Tiên sắc mặt khẽ biến thành đỏ ửng, cố nhiên biết được sắc này không phải sắc kia, nhưng lại vẫn cảm thấy không êm tai thế nào. Bất quá nói vậy vị Pháp Thiện sư thúc này có thể lý giải, sắc tức là Phật lý không huyền diệu. Hỗn đản, ngươi cười cái giám a. Pháp Thiện đầu tiên là hai vai run run, sau đó thẳng thắn ôm bụng cười ha ha, một tay chỉ vào Hứa Tiên, thích. Hiển nhiên vị Phật môn cao tăng này nghĩ đến cũng không phải là sắc tức thì không đồ vật cao cấp như vậy, mà là có chút đồ vật tam tục. Ngẩng cao tiếng cười làm kinh hãi một đám chim rừng, cùng với tiếng cười nhanh chóng phía chân trời. Phan Ngọc và Vân Yên cũng là khẽ cười, bất chấp Hứa Tiên đuôi lông mày run run, sắc mặt khó coi. Chỉ có lão Ni Cô kia vẫn như trước là một bộ dáng khổ đại cừu thâm, hiển nhiên là cười chút không thấp. Hứa Tiên lời nói cắt đứt, đại sư, ngươi không thể như vậy a đại sư. Ngươi vừa rồi toàn bộ hình tượng hủy hết ngươi có biết không? Pháp Thiện thoáng thu liễm dáng tươi cười, con mắt đảo qua Phan Ngọc và Vân Yên, lắc đầu cảm thán nói, Pháp Hải sư huynh hắn quả nhiên là người đại trí tuệ, tự thẹn không bằng a, không bằng ngươi chuyển qua bái ta làm thầy đi sao? Sau đó ngươi có thể mỗi ngày cười một cái, đúng không? Hứa Tiên may mắn chính mình bái đúng sư phụ, chỉ ít vị kia còn có một chút hình tượng cao tăng.